Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. 68, nhà trẻ hải đoá, người hầu chưa từng có nghe được quá như vậy quá phận yêu cầu. Đương trường hãn đều phải chảy xuống tới. Thẩm Đông Thanh hỏi, không được sao? Người hầu khẽ cắn môi, bài trừ một cái mỉm cười. Cái này, muốn nghe nghe đầu bếp bản nhân ý kiến. Ngài trước ngồi, bên cạnh lập tức có phục vụ sinh bưng tới ghế dựa. Thẩm Đông Thanh mới vừa ngồi xuống, lại có người bưng lên một ít vừa lúc trái cây cùng đồ ngọt. Hắn cầm lấy một cái bánh tát trứng, sắc ngoài xốp giòn, nội tâm tràn ngập nãi mùi hương, thập phần cùng khẩu vị của hắn, làm hắn càng thêm kiên định mà muốn đem đầu bếp mang về. Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh nhéo cái bánh tát trứng, gương mặt phình phình, khóe miệng còn dính lên không ít bánh tát trứng mảnh vỡ. Hắn cười khẽ một tiếng, bắt tay duỗi qua đi. Thẩm Đông Thanh hai khẩu cắn hạ bánh tát trứng, ngơ ngác mà nhìn Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn lau hắn khóe miệng bánh tát trứng mảnh vỡ, trêu chọc nói, như thế nào cùng tiểu hài tử dường như. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, bởi vì ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Hắn cầm lấy một cái bánh tát trứng đưa qua, chỉ là Chu Văn Ngạn làm lơ cái này thơm ngào ngạt bánh tát trứng, nói, lại đây. Thẩm Đông Thanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thấu qua đi. Chu Văn Ngạn theo hắn động tác ở hắn khóe miệng hôn một cái, còn làm bộ làm tịch mà nói, ân, nghe ăn ngon. Thẩm Đông Thanh khó được cảm giác được một tia ngượng ngùng, lẩm bẩm một tiếng, nhiều người như vậy ở. Chu Văn Ngạn nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua chung quanh, những người khác sôi nổi tỏ vẻ bọn họ là người mù, cái gì đều nhìn không thấy. Hai vị tùy ý. Chu Văn Ngạn, bọn họ không phải người. Thẩm Đông Thanh phản ứng lại đây, này đó đều không phải người, mà là quỷ, đó là quỷ nói liền không có gì vấn đề. Hắn lập tức đem như vậy điểm thẹn thùng vứt tới rồi sau đầu, xoa khởi một khối trái cây ăn lên. Đợi trong chốc lát, người hầu một đường chạy chậm lại đây, hắn phía sau đi theo một cái điển hình đầu bếp dáng người người, đĩnh cái bụng to, thoạt nhìn rất là hòa ái. Này đầu bếp mới vừa đến trong đại sảnh mặt, còn không có đứng vững liền khóc lóc kể lể lên, ta thượng có lão hạ có tiểu hỗn khẩu cơm ăn không dễ dàng, thật sự không nghĩ rời đi khách sạn. Đầu bếp đã sớm từ người hầu trong miệng nghe thấy hai vị này khách nhân đáng sợ chỗ, sợ tới mức hắn đầu đều sắp rớt, dọc theo đường đi đỡ đầu liền run rẩy mà chạy tới. Huống chi, ở khách sạn bên ngoài cũng không có có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn à. Thẩm Đông Thanh ngây người, là Nga, trò chơi này bên trong thông thường sẽ phân phối rất nhiều hiếm lạ cổ quái cảnh tượng. Bên trong thông thường không có gì có thể ăn đồ vật, liền tính mang lên đầu bếp lại có ích lợi gì đâu. Đầu bếp cũng không có khả năng trống rỗng biến ra ăn ngon tới à. Tưởng tượng đến điểm này, Thẩm Đông Thanh chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Kia tính, đầu bếp lập tức cười nở hoa, rất giống là nhặt về một cái mệnh, hai vị ở dừng chân trong lúc muốn ăn cái gì cứ việc phân phó. Chỉ có thể khách sạn có, ta đều có thể cấp hai vị chuẩn bị đến thỏa đáng. Thẩm Đông Thanh cũng không khách khí, nghĩ nghĩ báo liên tiếp đồ ăn danh, đầu bếp hoan thiên hỉ địa mà đi trở về. Người hầu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn trường chỉ sợ chỉ có Tây Trang Nam cảm thấy không phục. Rõ ràng tốt như vậy một cái cơ hội, có thể trước tiên rời đi khách sạn, vì cái gì còn muốn để loại này không thể hiểu được yêu cầu. Chờ những người khác tan đi sau, Tây Trang Nam nghẹn một cổ khí đi qua, còn chưa đi đến trước mặt liền tiếp xúc tới rồi Chu Văn Ngạn ánh mắt. Hắn đánh cái rung mình. Một sửa vừa rồi khí thế, cười gượng hai tiếng, các ngươi tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp sao? Thẩm Đông Thanh, không có Nga, Tây Trang Nam, ngại với Chu Văn Ngạn tồn tại, hắn nhịn xuống trong lòng rít gào, tận lực chậm lại ngữ khí, kia vừa rồi vì cái gì không hỏi NPC đi ra ngoài phương thức. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, không nghĩ tới à, ở hắn xem ra, thông quan trò chơi nhưng không có ăn cái gì quan trọng. Tây Trang Nam cảm thấy chính mình có chút phía trên. Hắn chơi nhiều như vậy chàng trò chơi. Nào thứ không phải nơm nớp lo sợ mà thông quan. Trước nay không gặp được loại này đem trò chơi chàng làm như là thật trò chơi người chơi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Thoạt nhìn hai vị này là thực sự có thực lực đại lão. Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Người rất muốn đi ra ngoài sao? Tốt như vậy chơi địa phương. Hắn ước gì lại nhiều trụ hai ngày. Căn bản không nhọc lòng như thế nào đi ra ngoài. Khách sạn Phương Diện tỏ vẻ. Chỉ có bọn họ nhọc lòng hai vị này đại lão không chịu đi phân. Tây Trang Nam hít sâu một hơi. Đúng vậy, Thẩm Đông Thanh cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn thoáng qua Tây Trang Nam môn sơ khách. Sạn nơi này phục vụ chu đáo, mỹ thực đông đảo, phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ có ngốc tử mới có thể đi vội vã đi. Tây Trang Nam nếu là biết Thẩm Đông Thanh trong lòng suy nghĩ. Khẳng định muốn, ha ha, hai tiếng. Có thực lực đại lão ở chỗ này là cùng nghỉ phép giống nhau không sai. Nhưng bọn họ loại này tiểu lâu la. Ở khách sạn bên trong chính là từng bước sát khí. Chu Văn Ngạn tình lình mà mở miệng. Ngươi cầm bậc lửa rơm dạ. Theo xương khói liền có thể đi ra ngoài. Tây Trang Nam đầu tiên là vui vẻ. Theo sau hồ nghi mà nhìn Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái. Thật sự, Chu Văn Ngạn lười đến giải thích. Tin hay không từ ngươi, Tây Trang Nam có chút không thể tin được. Nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Hôm nay một ngày xuống dưới. Hắn bên tai thường xuyên vang lên ô tô loa thanh. Thanh âm còn càng ngày càng gần. Còn có thể nghe thấy phía trước chết ở trên xe người chơi thanh âm ni sợ là lại ở khách sạn đãi. Lâu một chút, liền sẽ bị xe đâm chết. Tây Trang Nam do dự một chút. Vẫn là hướng NPC muốn một bó rơm dạ, nhưng rõ ràng ở Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn trước mặt ngoan đến cùng tôn tử giống nhau NPC. Tới rồi Tây Trang Nam nơi này liền biến thành đại gia. Hắn phí thật lớn sức lực mới cầu tới một bó rơm dạ. Hắn cầm rơm dạ, do dự dự mà đi tới trước cửa. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Bậc lửa rơm dạ, một luồng khói sương mù chậm rãi phiêu ra. Phiêu hướng về phía khách sạn bên ngoài, Tây Trang Nam nhìn chằm chằm sương khói nhìn nửa ngày, lúc này mới bước ra bước chân đi ra ngoài, thân ảnh dần dần biến mất ở sương khói chung. Qua một hồi lâu, Tây Trang Nam cũng không có trở về, hẳn là thông quan, Thẩm Đông Thanh cắn nĩa, hỏi, vì cái gì là rơm dạ? Chu Văn Ngạn nói, chúng ta tiến vào thời điểm đứa bé giữ cửa điểm rơm dạ. Mà mặt khác khách nhân tiến vào thời điểm không có điểm money các người chơi là người sống. Mà mặt khác khách nhân là quỷ hồn, nghỉ phép khách sạn cũng là âm trạch, cho nên hắn suy nghĩ, có phải hay không rơm dạ có thể câu thông sinh tử hai giới. Cho nên ta đoán điểm mấu chốt có phải hay không ở rơm dạ thượng Thẩm Đông Thanh. Kia đã đoán sai đâu, Chu Văn Ngạn nói được không hề gánh nặng. Đoán sai liền đã đoán sai, muốn thông quan, khẳng định là muốn mạo nhất định hiểm mà ni còn nữa. Nếm thử người lại không phải hắn. Chu Văn Ngạn không thích dựa tàn hại người chơi tới thông quan. Cũng không đại biểu hắn là một cái có thương hại tâm thánh mẫu. Rốt cuộc dựa người chơi khác tới dò đường sự tình, ở trong trò chơi mặt phi thường thường thấy, ở Tây Trang Nam rời đi về sau. Nghỉ phép khách sạn bên trong cũng chỉ dư lại Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai vị khách nhân. Khách sạn nhân viên công tác đều thật cẩn thận mà hống. Không dám làm ra cái gì thần quái sự kiện tới cấp tìm đường chết. Mà chết ở thượng một cái tiểu trong trò chơi các người chơi ở bị giáo huấn một đốn sau cũng đều. Thông minh, đều tránh ở trong phòng không dám ra tới. Thẩm Đông Thanh vượt qua một cái chân chính kỳ nghỉ. 7 ngày kết thúc, hắn đều cảm giác chính mình béo. Chu Văn Ngạn xem kỹ một vòng, nơi nào béo, Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng, nơi này, Chu Văn Ngạn thực tự nhiên mà duỗi tay qua đi. Vuốt ve một chút eo tuyến, ân, rất nhỏ thực mềm, xốc lên quần áo về sau nhất định trắng như tuyết cùng đậu hủ giống nhau. Có bóng loáng độ cung, hắn vội vàng ngừng kế tiếp ảo tưởng, Thẩm Đông Thanh vỗ rớt hắn tay. Ngứa Chu Văn Ngạn tay rũ ở bên cạnh người, còn có chút chưa đã thèm mà vuốt ve một chút. Không béo, hắn phẩm vị một phen sau nói. Lại béo điểm cũng không có việc gì, khả năng thân thể này đã từng chết quá một lần. Mặc kệ Thẩm Đông Thanh như thế nào ăn đều béo không đứng dậy. Bóng dáng thoạt nhìn đều gầy yếu thật sự, chỉ có trên mặt mang theo điểm thịt. Chu Văn Ngạn ước gì hắn lại béo một ít, thịt thịt, có thể hảo hảo ôm vào trong ngực vuốt ve. Thẩm Đông Thanh mở miệng, người ánh mắt hảo kỳ quái, Chu Văn Ngạn bay nhanh mà rời đi ánh mắt. Dục cái nghĩ trương, có sao, Thẩm Đông Thanh lại không quá xác định. Hẳn là, Chu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng, rời đi đề tài, đã đến giờ, chúng ta nên đi ra ngoài, bên kia người hầu nghe thế câu nói cảm động đến độ muốn lệ nóng doanh. Chồng, cùng đối đãi Tây Trang Nam thái độ bất đồng, người hầu cung kính ở phía trước dẫn đường, trong tay cầm một bó rơm dạ, bậc lửa về sau đặt ở cửa bậc thang. Sợ hai vị này không chịu đi rồi. Chu Văn Ngạn ôm quá Thẩm Đông Thanh bả vai. Đi thôi, hai người đi vào rơm dạ thiêu đốt sinh ra trong sương mù. Người đã thành công rời đi. Âm phủ nghỉ phép khách sạn. Chúc mừng ngươi thành công tồn tại. Đang ở kết toán, này phó bản vì đột kích phó bản. Ở hệ thống kế hoạch ngoại, cũng không thích phân khen thưởng. Rơi xuống đặc thù vật phẩm, nghỉ phép khách sạn sau bếp sau một. Thẩm Đông Thanh đảo không phải thực để ý thích phân khen thưởng điểm này sự tình. Rốt cuộc ở hắn nơi này, thích phân chỉ có lấy tới mua sắm đồ ăn vặt phân. Cùng thích phân so sánh với, hắn đối đặc thù vật phẩm càng dám hứng thú. Hắn triển khai tay, trong lòng bàn tay trống rỗng nhiều ra một chương tiểu tấm cát. Tấm cát bên cạnh là nửa trong suốt, trung gian dùng đơn giản tranh ra một phiến môn. Trên cửa siêu siêu vẹo vẹo mà viết sau bếp này hai chữ. Tên, nghỉ phép khách sạn sau bếp năng lực, chỉ cần bậc lửa rơm dạ, liền có thể liên tiếp cùng nghỉ phép khách sạn sau bếp thông đạo. Nơi đó sẽ có 5 sao cấp đầu bếp vì ngươi dâng lên tinh mỹ một cơm giới thiệu. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có đầu bếp làm không được. Thẩm Đông Thanh, hoa, này trương tạp quả thực là quá hữu dụng. So kem xe còn hảo, chỉ là hắn còn không có tới kịp cùng Chu Văn Ngạn chia sẻ này trương hảo tạp. Trước mắt đột nhiên một hoa, từ trong phòng đi tới một chiếc đang ở chạy chung chung ba trên xe. Chung ba xe lung lay, khai ở một cái yên lặng đường nhỏ thượng, còn hảo Chu Văn Ngạn còn ngồi ở bên cạnh. Trò chơi an bài phó bản tới, bị trò chơi lựa chọn người sẽ mỗi cách một đoạn thời gian trải qua. Một hồi phó bản, khó khăn càng cao, cách xa nhau thời gian càng lâu, tới rồi mặt sau thậm chí 3-4 năm đều sẽ không mở ra phó bản. Nhưng bị động chờ đợi trò chơi mở ra phó bản là vĩnh viễn không có khả năng thoát ly người chơi. Thân phận, chỉ có chủ động xuất kích, phía trước Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh chơi đều là đột kích phó bản. Ở trò chơi kế hoạch ngoại, có thể là trò chơi xem bọn họ chơi đến quá nhẹ nhàng. Vội vàng cho bọn hắn an bài thượng khó khăn càng cao trò chơi. Thẩm Đông Thanh không thèm để ý phó bản không phó bản. Mà là giơ lên trong tay tấm cát, vô luận ở đâu cái trò chơi phó bản bên trong đều có thể ăn đến ăn ngon. Chu Văn Ngạn nhìn nhìn, là không tồi, Thẩm Đông Thanh vui dạo dực mà thu hồi phòng bếp tạp. Lại lấy ra kem tạp lấy ra hai chi cây Monster lúc này đây là Blueberry vị. Hắn đưa cho Chu Văn Ngạn một cái này chung ba trên xe đều không phải là chỉ có bọn họ hai người. Mặt sau còn rải rác mà ngồi mấy cái người chơi, lần này người chơi có chút thiếu kiên nhẫn, một cái bưu hãn đại thúc đứng lên hét lên, này phá trò chơi sao lại thế này a? Đã nửa ngày liền cái thông báo đều không có, chơi cái giám a? Ngồi ở đại thúc phía trước chính là một cái ăn mặc váy dài ôn ôn nhu nhu nữ nhân. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, nếu như vậy, không bằng chúng ta trước tự giới thiệu một chút, trong một góc một cái nam học sinh lạnh lùng mà nói. Thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ ở trong trò chơi mặt bị thọc đau, lời này vừa ra. Mọi người đều an tĩnh, Thẩm Đông Thanh liếm liếm kem, nhìn bốn phía người không nói gì, chỉ là hắn không nói lời nào, còn có người tới chủ động gây chuyện. Đại thúc cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới trên xe còn hai cái học sinh trung học. Ăn kem chơi xuân à. Hắn vừa mới dứt lời. Trung ba xe tài xế liền giẫm một cái phanh gấp. Trên xe người đều theo bản năng về phía trước khuynh đi. Những người khác ngồi ở trên chỗ ngồi còn hảo. Đứng ở nơi đó đại thúc thiếu chút nữa quăng ngã một cái ngã sấp. Liền tính không có té ngã. Thoạt nhìn cũng rất là chật vật. Dáng vẻ này chọc đến người chơi khác đều nở nụ cười. Đại thúc chừng mắt nhìn qua đi. Ai lại cười. Lúc này, trung ba xe hai sườn loa trung truyền đến một cái mất tiếng thanh âm ni người đã đi vào A cấp. Phó bản nhà trẻ hải đoá trước mắt đang ở thông báo tuyển dụng. Thỉnh các vị nỗ lực nhận lời mời thượng nhà trẻ cương vị ấm áp nhắc nhở. Nhà trẻ hải đoá trước mắt đang ở chiêu mộ đầu bếp. Bấu sư, bảo an cùng thanh khiết viên chờ cương vị, tiền lương đãi ngộ phong phú, tấn chức thông đạo rộng lớn, còn có năm hiểm một kim, tâm động giả mời đến nhà trẻ hải đoá phỏng vấn Nga. Trò chơi thanh âm sau khi biến mất, trung ba trong xe truyền đến tích đến một tiếng. Tiếp theo cửa xe chậm rãi mở ra, trên xe người chơi không có một cái là tay mới, sẽ không ngây ngốc mà đãi ở trên xe. Đều theo thứ tự xuống xe về sau phát hiện, trung ba xe ngừng ở một cái nhà trẻ cửa, nhà trẻ đại môn nhắm chặt, mặt trên hoành một cái thẻ bài, mặt trên viết nhà trẻ hải đoá, này một hàng tự. Xuyên thấu qua hàng rào môn khe hở, có thể thấy nhà trẻ bên trong có một tràng hai tầng lâu phòng ở. Phòng ở phong cách là thiên hướng đồng thoại phong cách, hồng hồng hoàng hoàng, phá lệ thấy được hoạt bát. Đây là A cấp trò chơi phó bản, khó khăn so cao, người chơi cũng so dĩ vãng muốn nhiều một ít, tổng cộng có 9 người chơi đứng ở nhà trẻ cửa, trừ ra Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn bên ngoài, dư lại ở đây phân biệt là Bưu Hãn Đại Thúc, nam học sinh, váy dài nữ, một đôi tiểu tình lữ, tóc vàng nữ còn có một cái người quen, Phương Kỳ giống như là thấy được thân nhân, không, quả thực giống như là thấy được cha. Kích động đến rơi nước mắt, buột miệng thốt ra, ba ba, Thẩm Đông Thanh ngay từ đầu còn không có nhớ tới đây là ai. Chờ đến này một tiếng quen thuộc ba ba, xuất khẩu. Liền nghĩ tới, hắn cắn một ngụm giòn giòn kem ốc quế. Chào hỏi, Hải, Chu Văn Ngạn chào hỏi phương thức càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn liếc Phương Kỳ liếc mắt một cái. Còn sống, Phương Kỳ cảm thán, không dễ dàng a. Khả năng thật là kẻ ngu dốt vận khí tốt, hắn đầu tiên là đi theo hai vị đại lão hỗn qua hai cái trò chơi. Đạt được một đoạn nghỉ ngơi thời gian, dựa vào kiếm tới tích phân thay đổi một ít bảo mệnh vật phẩm. Ngạnh sinh sinh mà khiêng hạ một cái trò chơi, vốn dĩ hắn cho rằng tiếp theo cái trò chơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới còn có thể đụng phải hai vị đại lão. Thật là vận khí bạo lều. Có thể ôm đùi không? Phương Kỳ hỏi, Chu Văn Ngạn lạnh nhạt mà cự tuyệt. Không được, đùi há là có thể tùy tiện ôm. Phương Kỳ thật cẩn thận mà nói. Kia có thể mang ta nằm thắng sao? Thẩm Đông Thanh cười tủm tỉm. Cái này không thành vấn đề Nga, Chu Văn Ngạn có chút không quá sảng. Ở hắn xem ra, Tiểu Đông Thanh tốt nhất một ngoại nhân đều không cần nhận thức. Chỉ cùng hắn ở bên nhau thì tốt rồi. Nhưng ở Thẩm Đông Thanh đã đồng ý dưới tình huống, đối với Phương Kỳ ngạnh muốn gia nhập, cũng chưa nói cái gì. Phương Kỳ nhạy bén mà ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Hắn vũ lực giá trị chẳng ra gì, đầu nhưng thật ra xoay chuyển cực nhanh, lập tức sửa miệng hô Chu Văn Ngạn một tiếng. Đại ba ba, Chu Văn Ngạn thái độ tức khắc liền hòa ái không ít. Nhà trẻ cửa tổng cộng lớn như vậy. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh tự nhiên rơi vào rồi những người khác trong tai. Đại thúc hừ lạnh một tiếng, nói thầm, nói được cùng thật sự giống nhau. Trang bức trang quá mức đi, những người khác trên mặt không hiện. Nhưng trong lòng đánh giá cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc bọn họ trước nay không ở trong trò chơi này gặp mặt đến quá có thể nghiền áp người. Ai mà không ở trò chơi tra tấn chung đau khổ cầu sinh. Các người chơi không có chờ quá dài thời gian, cửa sắt loảng xoảng chấn động một chút, ly cửa sắt gần nhất người chơi bị hoảng sợ, thật cẩn thận mà nhìn qua đi. Phát hiện không biết cái gì cổng lớn mở ra một phiến chỉ cung một người thông qua cửa nhỏ. Nơi đó đứng một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một cái váy đen tử, che đến kín mít, biểu tình nghiêm túc, giống như ai thiếu nàng 500 vạn nhất dạng, khóe mắt rủ xuống, để lộ ra một cổ khắc nghiệt bộ dáng. Nàng ngực trước treo một cái thẻ bài, mặt trên viết rõ thân phận của nàng. Đây là nhà trẻ Hải Đoá viện trưởng, các ngươi là tới nhận lời mời. Viện trưởng thanh âm có chút kỳ quái, phảng phất có thứ gì đổ ở bên trong. Thập phần khó nghe, nhưng các người chơi cũng không để ý điểm này chi tiết nhỏ. Sôi nổi gật đầu, viện trưởng nói, vào đi, các người chơi từ nhỏ môn chung nhất nhất đi vào. Chờ đến cuối cùng một cái người chơi bước vào nhà trẻ chung khi. Phía sau môn không gió tự động, phanh, đến một tiếng khép lại, hoàn toàn đoạn tuyệt thoát đi lộ, từ cửa đi vào, con đường hai bên là mặt cỏ cùng các loại cây cối. Trong lúc còn có tiểu bằng hữu chơi phương tiện, hòa thang trượt, bàn đu dây, xa hố đầy đủ mọi thứ. Một đường đi vào đi, thực mau liền tới rồi khu dạy học bên trong một mảnh tĩnh mịch, làm người hoài nghi bên trong rốt cuộc có hay không học sinh tồn tại. Viện trưởng cũng không có đem người chơi nhóm mang nhập khu dạy học bên trong, mà là đứng ở cửa nói, nhà trẻ muốn nhận lời mời đầu bếp. Giáo viên mầm non, bảo an cùng bảo khiết viên, các ngươi là muốn nhận lời mời cái gì cương vị? Các người chơi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. Viện trưởng không có thúc giục, chỉ là dùng một đôi đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm các người chơi. Đại thúc lá gan khá lớn, cái thứ nhất nói, lão tử coi như bảo an, viện trưởng nói, bảo an là cắt lượt. Yêu cầu hai cái, đại thúc nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Liền tính là buổi tối cũng muốn có bảo an trực ban. Mà ở buổi tối là nguy hiểm nhất, hắn hùng hùng hổ hổ, thật mẹ nó xui xẻo. Hắn đảo qua dư lại người chơi, chọn cái tốt nhất khi dễ. Túm qua tiểu tình lữ bên trong Hoàng Mao Nam, hắn cùng ta cùng nhau, Hoàng Mao Nam ném ra hắn tay. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Ta không lo bảo an, viện trưởng. Vậy ngươi có thể rời đi nơi này, Hoàng Mao Nam run lập cập. Ở phó bản bên trong rời đi nhà trẻ Hải Đoá tương đương tự sát. Hắn chỉ có thể cười gượng nói. Ta nguyện ý, viện trưởng gật gật đầu. Nhìn về phía những người khác, váy dài nữ ôn ôn nhu nhu mà nói. Ta tưởng nhận lời mời ấu sư tiểu tình lữ trung tóc mái nữ sinh vội vàng đuổi kịp. Ta cũng đường ấu sư, tóc vàng nữ nói. Ta cũng là, ba nữ sinh lựa chọn đường ấu sư. Viện trưởng, yêu cầu 4 cái ấu sư, còn dư lại 4 cái nam sinh. Nam học sinh cúi đầu, Phương Kỳ nhìn chung quanh, hiển nhiên là không nghĩ đường ấu sư. Viện trưởng âm trầm mà nhìn bọn họ, nam học sinh tỏ thái độ. Ta đường đầu bếp, Phương Kỳ chuẩn bị quán triệt theo sát đại lão chuẩn tác. Không nói một lời, chỉ có thể thẩm đông thanh lựa chọn, viện trưởng lạnh lùng mà nhắc nhở, đầu bếp chỉ cần một cái, còn cần hai cái bảo khiết viên, như vậy dư lại ba người cần thiết muốn tách ra. Phương Kỳ thập phần thông minh, cho rằng không có khả năng làm hai vị đại lão tách ra. Dẫn đầu nói, ta đi đường ấu sư, như vậy thẩm đông thanh cùng Chu Văn Ngạn liền đến phiên đương bảo khiết viên. Chia đều xứng xong rồi về sau. Viện trưởng cuối cùng tới một câu. Các ngươi bị nhận lời mời, giống như nói được có thể không bị nhận lời mời giống nhau. Sau đó viện trưởng nói một hồi lâu. Bảo an cần thiết 24 giờ ở cương. Mỗi 4 tiếng đồng hồ tuần tra một lần. Ấu sư cần thiết dựa theo bảng giờ giấc cấp tiểu bằng hữu đi học. Không thể làm tiểu bằng hữu khóc nháo. Đầu bếp chuẩn bị một ngày tam cơm. Cần thiết bảo đảm mỗi cái tiểu bằng hữu đều có thể ăn đến đồ vật. Bảo khiết viên yêu cầu duy trì mỗi cái phòng sạch sẽ. Không thể làm nhà trẻ trở nên lộn xộn. Mặt khác, trừ bỏ bảo an bên ngoài. Mỗi người đều phải ở tại lầu 2. Nói xong về sau, viện trưởng nói, ta phải rời khỏi nhà trẻ 7 ngày. 7 ngày về sau trở về, chờ đến viện trưởng thân ảnh rời đi sau. Giống như kích phát cái gì chốt mở, ở một trận linh linh linh, tiếng chuông qua đi. Nhà trẻ vang lên tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn. Hi hi ha ha thanh âm ni bốn vị tân tân ấu sư nhìn nhau liếc mắt một cái. Tính toán đi trước quản lý những cái đó tiểu hài tử. Còn hảo cái này trẻ nhỏ trong viện mặt tiểu hài tử cũng không nhiều. Chỉ có mười mấy, bằng không quang tiểu hài tử liền phải đem người chơi nhóm chỉnh đến quá sức. Các bạn nhỏ như là biết có tân lão sư tới. Tất cả đều tễ ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một đám thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng. Còn rất đáng yêu, còn có một cái tiểu nữ hài trực tiếp vọt ra. Đụng vào tóc mái nữ trong lòng ngực. Nàng ngửa đầu, dùng một đôi mắt to nhìn vị này lão sư. Tóc mái nữ cảm thấy tâm đều phải bị manh hóa. Nàng nửa ngồi xổm xuống dưới. Phát hiện tiểu nữ hài minh hoàng sắc giáo phục thượng thêu một cái tên. Nàng lộ ra một cái tươi cười, phóng mềm thanh âm, quả quả, muốn ngoan ngoãn ở phòng học bên trong Nga, quả quả lắc đầu. Sừng dê biện cũng đi theo vung vung, không cần, ta muốn cùng lão sư chơi, tóc mái nữ không có cách nào. Chỉ phải dắt quả quả tay nhỏ, đem nàng mang về đến trong phòng học mặt, còn không đi vào đi, nhà trẻ chung vui sướng âm nhạc đột nhiên biến đổi, hỗn loạn sàn sạt điện tử âm. Trò chơi thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo một cổ vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thỉnh ngươi cởi bỏ nhà trẻ một cái nho nhỏ câu đố. Bọn nhỏ đều chết ở nơi nào? Tóc mái nữ động tác cứng đờ. Dừng bước, quả quả kỳ quái mà nhìn qua đi. Lão sư như thế nào bất hòa đi vào? Tóc mái nữ ngạnh xinh xinh mà rút về tay. Lùi ra phía sau hai bước, gian nan mà nói. Lão sư thân thể có điểm không thoải mái. Quả quả chính ngươi vào đi thôi. Quả quả nhìn tóc mái nữ. Không hề dấu hiệu liền náo loạn lên. Ta muốn cùng lão sư chơi. Ta muốn cùng lão sư chơi. Tóc mái nữ trong lòng nhảy dựng. Nhớ tới viện trưởng báo cho. Vội vàng nói. Ngươi đừng khóc, đừng khóc. Ở sợ hãi cảm xúc hạ. Nàng thanh âm kéo cao. Trở nên bén nhọn lên. Trực tiếp che giấu qua quả quả thanh âm ni quả nhiên an tĩnh xuống dưới. Chính là không đợi tóc mái nữ tùng một hơi. Nàng đột nhiên thoáng nhìn dán ở trên cửa sổ một chương chương khuôn mặt nhỏ nhìn lại đây. Rõ ràng là thiên chân vô tà tiểu hài tử khuôn mặt. Mặt trên lại mang theo không thuộc về cái này tuổi âm cho mân ni bọn họ chăm miệng một lời mà nói. Lão sư lại đây a. Chúng ta muốn cùng lão sư chơi, quả quả bẹp bẹp miệng. Lại chuẩn bị khóc lên, tóc mái nữ một cái đầu hai cái đại, xin giúp đỡ mà nhìn về phía mặt khác ba cái ấu sư. Lại đây giúp giúp ta, những người khác bò bò giữ mình còn không kịp, sao có thể sẽ đi giúp tóc mái nữ. Liền như vậy trong chốc lát, quả quả nước mắt đã ấp ủ ra tới, nàng há miệng thở dốc. Một tiếng khóc kêu sắp nhảy ra cổ họng. Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh tay mắt lanh lẹ mà lấy ra một cái kem nhét vào quả quả miệng. Trực tiếp liền ngăn chặn nàng khóc tiếng la. Ngô ngô, ở lĩnh sướng người câm miệng về sau. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng đều nghỉ bước. Người chơi khác, đây là cái gì thao tác? Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ rất đơn giản. Những thứ khác không có. Kem hắn có rất nhiều. Khóc một cái tắc một cái. Còn có thể cầm trên tay hai cái ăn, đều là vấn đề nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, ta vốn dĩ nghĩ không ra này đó người qua đường nên như thế nào lấy ngoại hiệu. Đột nhiên nhớ tới còn có trước kia lấy tên vai phụ. Chạy nhanh lấy đảm đương công cụ người. Hết chương.